Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 264, cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, dưới bóng đêm tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng đàn từ đỉnh núi Âm Đàn cường tráng mà mạnh mẽ. Tiếng vang vẳng không dứt, tiếng đàn như đang dẫn dắt Lâm Mang tới Linh Vân Sơn, đỉnh núi. Trên đường núi, một bóng dáng cao giáo khoác áo choàng đen đi tới chậm rãi. Phía sau là những Cẩm Y Vệ nét mặt lạnh lùng. Dương Tuyên Thành bình tĩnh, đôi tay thon dài khẽ lướt qua dây đàn, ngừng. Đầu nhìn Lâm Mang, khóe miệng nở nụ cười. Bọn giang hồ này, thực sự vô dụng, việc đơn giản mà cũng làm không xong. Dương Tuyên Thành lẩm bẩm, ngước mắt nhìn Lâm Mang. Lâm đại nhân, ngưỡng mộ nghe đại danh đã lâu. Dương Tuyên Thành mỉm cười, thản nhiên. Lâm Mang cầm đao, ánh mắt lướt qua người đàn ông khổng lồ phía sau, sắc mặt hơi đông lại, cao thủ. Ánh mắt hắn quay trở lại Dương Tuyên Thành, bình tĩnh nói. Những chuyện, đó là ngươi làm đúng không? Dương Tuyên Thành cười gật đầu, hỏi lại. Đúng vậy, không biết Lâm đại nhân, cảm thấy thế nào về kế sách này? Lâm Mang vô cảm, trực tiếp tuốt đao chém tới. Tức thì, một luồng đao khí kinh khủng chém thẳng tới. Dương Tuyên Thành lắc đầu nhẹ, thêm chút khinh bỉ trong ánh mắt, nói khẽ. Thật là liều lĩnh, nói xong, hắn lại để tay trên đàn bắt đầu đánh. Âm thanh du dương của cầm chậm rãi vang lên. Ngay khoảnh khắc đó, thiết giáp đứng phía sau bỗng bước tới một bước. Oanh, như tiếng trống chiến đấu, mơ hồ có tiếng binh mã giao chiến. Dưới chân hắn, đá vỡ vụn rung chuyển. Hai cái cự chùy khổng lồ trong tay hắn như có trọng lượng vạn cân, tiếng gió gào thét, khoảnh khắc cự chùy rơi xuống, cả dãy núi rung chuyển nhẹ. Mặt đất như địa long xoay người, đá nứt vỡ, khe núi xé toang. Xung quanh hắn, tảng đá lớn lơ lửng trên không. Khoảnh khắc hắn lao ra, những tảng đá khổng lồ dường như bị một lực vô hình kéo, gào thét bay ra. Cương khí bao quanh cơ thể, bán kính 4 thước bị cô lập, uy thế kinh người. Lâm Mang chém tới, và chạm phát ra tiếng nổ long trời. Toàn thân hắn lùi lại vài bước, cánh tay rung nhẹ. Lâm Mang kinh hãi thầm, sức mạnh kinh khủng, hắn tự nhận sức mạnh vượt trội. Nhưng sức mạnh của hắn cũng ngang ngửa. Hắn, thậm chí có phần hơn. Ngay khoảnh khắc đó, thiết giáp lại vung cự chùy đập xuống, tiếng gió gào thét vang cả tai, hai bên va chạm, sóng khí bùng nổ xung quanh. Sóng khí liên tục lan ra tứ phía. Thiết giáp bước mạnh xuống đất, mặt đất sụp xuống, đá nhô lên. Cự chùy cuốn theo đá đá bay tới. Thiết giáp cười man dở, đầy tàn nhẫn và lạnh lùng. Dưới chân Lâm Mang bao phủ luồng phong, lập tức tránh đòn đánh này. Lúc này, giọng Dương Tuyên Thành cùng âm thanh của tiếng đàn vang lên. Thiết giáp là ta đem từ biên cương về. Hắn từ nhỏ đã võ công cao cường, lại tu luyện nhiều môn công pháp võ kỹ. Thiếu lâm, không động, võ đang, nay đã đạt thiên cương cửu trọng. Tiên thiên cương khí của hắn, ngay cả tầm thường tông sư cũng khó có thể phá vỡ. Lâm đại nhân, ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc thì hơn a. Lời Dương Tuyên Thành đầy tự tin. Nếu không dẫn theo thiết giáp, hắn cũng không tới nơi hiểm ác này. Bóng dáng Lâm Mang lùi lại trên không, chăm chú nhìn xuống thiết giáp vung cự chùy dưới đất. Lúc này, xung quanh hắn phảng phất một luồng cương khí luân chuyển. Cương khí bao phủ người hắn 3 thước, kéo theo nguyên khí thiên địa. Bóng dáng Lâm Mang nhảy nhót, chém một nhát về phía thiết giáp. Nhưng nhát chém này dừng lại 3 tấc trước người hắn, như va vào một bức tường vô hình. Lần này, Lâm Mang nhìn rõ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đao của hắn chém xuống, tất cả cương khí hộ thể xung quanh đều tập trung vào nhát chém đó. Cương khí hộ thể tăng thêm, tiếng gió gào thét đến tai. Lâm Mang một đòn chém ra, khí huyết sôi trào, nội lực dâng trào trong hai cánh tay. Oanh! Mặt đất dưới chân hai người lún xuống 3 tấc, mặt đất xung quanh nứt như tơ nhện. Tiếp đó, một đòn cự chùy khác đập tới điên cuồng. Đòn này không phải cự chùy pháp, mà là đại lực kim cương trường của Thiếu Lâm. Cương khí kinh hoàng khổng lồ tạo thành một dấu ấn cự chùy khủng bố hàng chục trường, khi rơi xuống, núi động nhẹ. Tuy nhiên, khoảnh khắc sau, một luồng đao ý kinh thiên bùng nổ. Tú Xuân đao trên tay Lâm Mang lơ lửng, phát ra cương khí thuần dương cực kỳ thuần khiết và cứng rắn xung quanh hắn. Đao ý hội tụ giữa thiên địa, cảnh giới Lâm Mang lặng lẽ vượt qua, leo lên thiên cương cửu trọng. Khoảnh khắc đó, thiên địa như chìm vào im lặng lạnh lẽo. Khí tức khát máu, điên cuồng bao trùm, trên khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Mang đột nhiên thoáng nở một nụ cười. Một vệt sáng vàng rực rỡ chém rách bóng tối, một đòn như cầu vồng, xé toang hư không, đao quang hóa thành vệt sáng vàng, xé rách lớp cương khí hộ thể của thiết. Giáp, bóng dáng Lâm Mang theo đao quang, xuất hiện phía sau thiết giáp. Nhưng sát chiêu thật sự không đến từ nhát chém đó, mà ẩn sau vệt sáng vàng. Kia là một vệt ngân quang, thần đao chạm, cách chương.